Tiên ma đồng tu, chương 332, cầu khẩn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo môn quy củ coi như so sánh tha thứ, Phật môn quy củ liền tương đối nghiêm khắc, bất luận là hòa thượng hay là Nico, đều là lục căn thanh tịnh chi nhân, cần tuân thủ này buồn tẻ thanh quy giới luật. Cái này giới sắc khẽ vươn tay liền giết chết hai cái gà chân, ở nơi này là hòa thượng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên trong mắt sớt trên đất, Vân Khất U cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giờ phút này giới sắc tràn đầy hèn mọn bỉ ổi chi ý, nơi đó có nửa điểm đệ tử cửa Phật trang nghiêm túc mục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng rất nhanh, giới sắc liền chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, sư phụ đã từng nói, rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu, chỉ cần trong lòng có Phật. Câu nói kế tiếp Diệp Tiểu Xuyên không nghe rõ ràng, giới sắc đần độn, u mê nói kêu to một tiếng Phật ra kệ lời nói, nghe hắn nói mà đầu óc phát chướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại hắn cuối cùng đã minh bạch vì cái gì cái này giới sắc tiểu hòa thượng trắng trắng mập mập, cái này hình thể ở đâu là cơm rau dưa có thể nuôi dưỡng đi ra, đoán chừng cái này tiểu hòa thượng từ nhỏ không ít ăn vụng thịt. Một bàn rượu và thức ăn, Vân Khất U không có ăn mấy ngụm, Diệp Tiểu Xuyên bởi vì một cái cánh tay treo cũng không có ăn bao nhiêu, hầu như đại bộ phận đều bị giới sắc ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thịt kho tàu, đại mập gà, thịt kho tàu hoa lý, thịt kho tàu đề bàng, tương thịt bò. Ăn là sạch sẽ, ngược lại là Vân Khất U điểm vài đạo thức ăn, như đậu hũ ma bà, phỉ thúy rau nội tâm đợi còn thừa lại không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc vỗ tròn vo bụng nhỏ ra, đập vào ở một cái, bởi vì uống không ít rượu, vốn là trắng trắng mập mập xấu hổ cùng đít khỉ không có gì khác nhau, cái này một đánh nấp một cổ mùi rượu liền xông ra, lại để cho bên cạnh Vân Khất U thẳng nhíu mày. Chỉ nghe giới sắc nói, đa tạ nhị vị hôm nay thịnh tình khoản đãi tiểu tăng vô cùng cảm kích không biết nhị vị dục vọng sau nơi nào. Tiểu tăng bổ gia sư chi mệnh xuống núi rèn luyện một thời gian ngắn, nếu như đều là đồng đạo trong nhân, không bằng cùng một chỗ kết bạn mà đi như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm tức giận, bái kiến không biết xấu hổ, ví dụ như mình cùng Bách Lý Diên, đều thuộc về không biết xấu hổ nhân. Thế nhưng chưa thấy qua giới sắc loại này không biết xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ ràng là xuất gia nhân, kết quả rượu thịt toàn bộ dính, còn mỹ danh kia viết rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu. Một bàn này tự ăn ngon, hắn không ăn nhiều ít, đều bị cái này béo hòa thượng ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại khen ngược ăn một bữa còn chưa đủ, còn muốn cùng mình hai nhân kết bạn mà đi, xem bộ dáng là muốn lại thượng chính mình hai nhân nha. gocchuyenaudio.com. Bởi vì Vân Nhai Tử đã xuất hiện, Vân Khất U cũng sẽ không có tìm kiếm Huyền Anh tâm tư, cùng Diệp Tiểu Xuyên thương nghị phía dưới, quyết định hay là đi phía Tây đi, đến một lần cùng tại Thiên Tuyền Sơn Thương Vân đệ tử tụ hợp, thứ hai không lâu về sau chính là đoạn Thiên Nhai đấu pháp, thời gian đã còn thừa không có mấy, hiện tại đi Tây đi khoảng cách đoạn Thiên Nhai cũng gần một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai nhân buổi chiều vừa ly khai thị trấn nhỏ, giới sắc tiểu hòa thượng liền hấp tấp đuổi kịp. Diệp Tiểu Xuyên dùng côn gỗ rút hắn vài hạ cũng không có đuổi đi hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U không rõ giới sắc tại sao phải đi theo chính mình, nhưng Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể không biết. Cái này tiểu hòa thượng trên người hầu bao quát quát, đoán chừng trên người một lượng bạc cũng không có, cho nên mới đi theo chính mình ăn uống miễn phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như chính mình lúc trước mặt dày mày dạn đi theo Dương công tử là một cái đạo lý. Mấy vạn dặm bên ngoài, Hắc Thạch Sơn, Man Hoang Thánh Điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sông Nham Thạch như trước như ngàn vạn năm đến bên kia chậm rãi chảy xuôi mà qua, trong huyệt động sóng nhiệt một cổ đón lấy một cổ thổi. Thiên Vấn khoanh chân ngồi ở sông Nham Thạch biên giới một khối đỏ thẫm trên mặt đá nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên nàng bên tai tử khẽ động chậm rãi mở to mắt liền chứng kiến bị nhốt tại tứ tượng liệt diễm pháp trận trong Liêu Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên tử chậm rãi mở mắt, Thiên Vấn thời gian dần qua thu công, sau đó nói. Người đã tỉnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba canh giờ trước, đường Lưu Vân tiên tử biết được con mình tên gọi là Diệp Tiểu Xuyên thời điểm, liền kích động hôn mê rồi, tại trong lúc này, Thiên Vấn vẫn ở trong nham động một bước cũng không có ly khai. Lưu Vân Tiên Tử mặt tái nhợt trên má không có bất kỳ huyết sắc, nàng mơ mơ màng màng ngồi xuống, bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức biến thành trong trẻo đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là mộng, không, đây không phải là mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này đây Lưu Vân Tiên Tử tựa hồ không có bao nhiêu kích động bộ dạng, nàng lạnh lùng nhìn Thiên Vấn, nói. Con của ta chuyện này, ngươi còn đã nói với ai? Thiên Vấn yên lặng lắc đầu, nói, ta ai cũng chưa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân Tiên Tử sững sờ, nói. Vì cái gì, tại nàng xem đến Thiên Vấn là Thanh Mộc lão tổ đệ tử, nếu như truy xét đến con mình còn sống, nhất định sẽ trước tiên giết người diệt khẩu, cho dù giết không được cũng sẽ bẩm báo cho Thanh Mộc lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng Thiên Vấn lại nói nàng ai cũng không có nói cho, điều này làm cho Lưu Vân Tiên Tử có chút ngoài ý muốn. Thiên Vấn nói, không có gì kia hắn nguyên nhân, là ta chính mình không muốn nói cho đừng nhân, ta rất kỳ quái, ngươi tại sao phải biết rõ năm đó con của ngươi không chết. Ngươi bị nhốt tại đây dưới mặt đất hang, không có khả năng có nhân cho ngươi mật báo, ngươi là làm sao mà biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân Tiên Tử thật sâu ngưng mắt nhìn Thiên Vấn, nói. Cóc truyện audio.com Chính như ngươi lúc trước nói, tại hắn sinh ra thời điểm ta liền tại hắn trong linh hồn rơi xuống một cái linh hồn ấn ký tiểu pháp thuật, chỉ cần hắn linh hồn vẫn còn ở, mặc kệ cách rất xa ta đều có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Loại này chuyện ma quỷ Thiên Vấn tự nhiên không tin, bởi vì đây là nàng lúc trước đoán mò, trước kia là nghe qua có tương tự dị thuật nhưng chưa từng nghe qua thánh giáo hoặc là Lưu Vân Cốc có truyền thừa loại này dị thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn thấy Lưu Vân Tiên Tử không chịu nói lời nói thật cũng liền không có miễn cưỡng, nàng đứng lên nói. Mấy ngày nữa ta muốn đi trung thổ, chắc có lẽ không trở lại thăm ngươi, ngươi bảo trọng a, về Huyền Anh sự tình. Lưu Vân Tiên Tử ngắt lời nói. 60 năm trước ta cùng với Huyền Anh đã từng quen biết, lúc ấy ta cũng không biết là nàng chính là tố nữ Huyền Anh, nàng bản thân bị trọng thương, bị ta gặp được cứu sống nàng về sau ta mới biết được thân phận của nàng. Ta đi qua nơi ở của nàng, nhưng không biết vị trí cụ thể, chỉ biết là ở Tu Di Sơn Quan Tự Tại Phong phía sau núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vấn không có ở nói cái gì, cầm lên hộp cơm liền hang bên ngoài đi. Nàng tới nơi này mục đích chủ yếu, cũng không phải nói cho Lưu Vân Tiên Tử con của nàng còn sống, nhiệm vụ chủ yếu là từ Lưu Vân trong miệng đạt được về tố nữ Huyền Anh tin tức. Đây là sư phụ giao cho nhiệm vụ của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem nàng phải ly khai, Lưu Vân Tiên Tử hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Chờ một chút, Thiên Vấn dừng bước lại, gặp lại sau Lưu Vân Tiên Tử trong đôi mắt tràn đầy đau thương chỉ ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhẹ nhàng thở dài, biết rõ Lưu Vân Tiên Tử gọi lại mình là vì cái gì. Nàng nói, người yên tâm đi, về Diệp Tiểu Xuyên sự tình, sẽ không nói cho bất luận cái gì nhân, kể cả ta sư phụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân Tiên Tử cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí, nói. Đừng nói cho hắn, đừng nói cho hắn ta còn sống, hiện tại biết rõ hắn bái nhập Thương Vân Thanh Phong Sư Huynh môn hạ ta đã thỏa mãn, ngàn vạn không nên nói cho hắn ta còn sống, Thanh Phong Sư Huynh ta là hiểu rõ, con của ta có thể bái hắn vi sư tiền đồ bất khả hạn lượng, chính đạo cùng ma giáo ân oán, tuyệt đối không thể cho phép hắn thân phận bại lộ cùng nhân mắt. Ta cầu ngươi không nên nói cho hắn, van ngươi. Nhìn xem Lưu Vân Tiên Tử ánh mắt cầu khẩn, Thiên Vấn cái khăn che mặt bỗng nhiên hơi lay nhẹ động vài cái, trong đôi mắt không khỏi toát ra mấy phần đau thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng đã đáp ứng Lưu Vân Tiên Tử thỉnh cầu, sau đó rời đi nham thạch nóng chảy huyệt động. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.